Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Khương Tuệ Tuệ phân phát bàn chải đánh răng mà hệ thống thưởng cho cô, phát cho mỗi người một cái. Tất nhiên, đồng chí Lưu Ái Đệ không nằm trong số đó. Bàn chải đánh răng của cha Khương Tuệ Tuệ đã bị Phương Quế Chi cất đi. Lưu Ái Đệ không dám đánh răng bằng bàn chải đánh răng sau khi đánh răng ngày hôm qua. Nhưng cô ta rất không vui khi thấy mọi người có một chiếc, còn mình thì không. Lẩm bẩm trong miệng, không phải nói nuôi con gái là nuôi cho nhà người khác hay sao? Mua nhiều bàn chải đánh răng như vậy tốn hết bao nhiêu tiền? Tiền trong nhà đều bị cô tiêu hết rồi. Phương Quế Chi thấy cô con dâu thứ ba lại bắt đầu gây rắc rối, bà ấy quay lại. Tôi đã nhờ Tuệ Tuệ mua nó và tôi không thể quyết định tiêu tiền của mình như thế nào nữa hay sao? Vệ Quân, con mau xem vợ của con. Mẹ vẫn chưa C, H, E, T mà nó đã muốn tranh giành quyền quản lý trong nhà rồi. Khương Vệ Quân đã biết về vấn đề của vợ mình từ lâu. Cô ta không hề có ý xấu, nhưng cô ta chỉ là không bỏ được cái thói hôi hám nói nhiều. Suốt ngày nói một mồm, nói đi nói lại, không nói được lời hoa mỹ nên khiến người khác không vui. Hắn đưa tay kéo Lưu Ái Đệ, nhỏ giọng không vui nói. Đau răng cũng không thể nói chuyện nhiều. Nhưng Lưu Ái Đệ lại thu tay về, khịt mũi một cái, xoay người rời đi. Ngược lại, Lý Tú Cầm mỉm cười và cố gắng làm dịu mọi thứ. Mẹ, em dâu thứ ba chính là người như vậy, em ấy là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Đừng giận cô ấy, và em chồng cũng vậy, em đừng chấp nhặt với em dâu ba. Em và mẹ yêu thương mọi người, trong lòng chị và anh cả đều biết, chị vẫn còn chưa biết cách dùng bàn chải đánh răng này. Em có thể dạy cho chị được không? Khương Vệ Quân cũng vội vàng nói. Chị dâu nói đúng. Mẹ, em gái, mọi người đừng chấp nhặt với Ái Đệ. Cô ấy là một người có miệng xấu nhưng rất tốt bụng. Cố Diệp Phi đây là lý do tại sao Phương Quế Chi cũng là con dâu nhưng lại thích Lý Tú Cầm hơn. Biết làm việc, miệng ngon ngọt, ai lại không thích một cô con dâu như vậy? Khương Tuệ Tuệ cũng có ấn tượng tốt với người chị dâu mới ở chung vài ngày này. Cô đã bỏ đi chút khó chịu với Lưu Ái Đệ ở sau lưng và đi dạy mọi người cách đánh răng bằng bàn chải đánh răng. Nữu nữu, con cũng phải chải nhẹ nhàng từ trên xuống dưới giống như cô nhỏ của con, không được quá mạnh, cũng không được chải theo chiều ngang, sẽ làm hỏng men răng. Chỉ cần chải như vậy trong khoảng 2 phút thôi, nếu thời gian chải quá ngắn thì cũng vô dụng. Nữu nữu không hiểu nên ngơ ngác hỏi, cô nhỏ, men răng là gì? Ăn được không? Trên răng cháu còn có men răng hay sao? Sao cháu không biết? Lý Tú Cầm ở một bên hướng dẫn Nữu Nữu làm, vừa tức giận vừa buồn cười. Con càng ngày càng tham, cái gì cũng muốn ăn. Khương Tuệ Tuệ cũng cảm thấy buồn cười trước thuộc tính mèo tham lam ngây thơ và đáng yêu của Nữu Nữu. Cô lắc đầu, ngồi xổm xuống và nhìn Nữu Nữu ngang hàng. Men là lớp trên răng có thể bảo vệ răng, cháu không thể ăn nó. Nào, Nữu Nữu. Bóp một ít kem đánh răng vào bàn chải đánh răng, cô nhỏ sẽ dạy cháu cách đánh răng. Lấy Nữu Nữu làm ví dụ, Khương Tuệ Tuệ phụ trách dạy Nữu Nữu, và mấy người lớn đang lắng nghe bên cạnh, vốn dĩ cũng không phải việc gì khó, nói một lần là mọi người cũng biết nên làm như thế nào. Thấy Khương Vệ Quân đang đánh răng một cách mạnh mẽ, Lưu Ái Đệ vội vàng chạy tới và nói. Vệ Quân, tại sao anh vẫn đánh răng? Không phải em đã nói với anh rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng cái bàn chải đánh răng này đánh răng sẽ khiến răng đau. Răng em đến bây giờ vẫn còn đau đây này. Khương Vệ Quân đánh răng xong, hắn lắc đầu nói. Nếu đúng như lời em nói, chẳng phải những thanh niên trí thức trong trại thanh niên trí thức đó đều bị đau răng hay sao? Cách chương.